truyện mị ảnh, tác giả anh giai ngây thơ, thực hiện bởi Quy Fan. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1441. Giao lưu hội. Địa hỏa tại Tần Gia Trang do thánh cấp tự mình xuất thủ, vì thế rất nhanh đã bị tiêu diệt. Tần Gia Trang phong trang một thời gian thì giờ cũng đã được mở ra. Mặc dù Tần Y có chút oán niệm với Nghệ Phong, nhưng tại vì Nghệ Phong ở trước mặt mọi người tuyên bố một lần, đối với chuyện đã thành chuyện thực này, nàng chỉ đành tiếp nhận, bất quá trong lòng vẫn còn có chút vướng mắc. Tuy không còn lạnh lùng với Nghệ Phong, nhưng những trừng phạt nhỏ thì khó tránh khỏi. Cho tới nay, Tần Y chỉ biết Nghệ Phong rất phong lưu đa tình, thế nhưng thời điểm thực sự phát sinh, nàng không biết mình có độ lượng như vậy được nữa không. Đương nhiên, đối với trừng phạt nhỏ của Tần Y, Nghệ Phong luôn tiếp nhận một cách sung sướng. Điều này khiến trong lòng Tần Y cảm thấy dễ chịu đôi chút. Nghệ Phong cũng không bởi vì có thêm người khác mà nhạt phai tình cảm với nàng. Nghệ Phong cùng Tần Y ở lại Tần Gia Trang một thời gian, những thương tổn do bị đóng băng trên cánh tay hoàn toàn đã biến mất. Mà trong lúc Nghệ Phong cùng Tần chàng chàng thiếp thiếp vui đến nỗi quên cả trời đất, thì lão trang chủ Tần Gia Trang đột nhiên tìm Nghệ Phong, mang đến cho hắn một tin tức kinh ngạc. Ngài nói là lão đầu tử muốn cho ta đi tiên cảnh. Nghệ Phong cực kỳ nghi hoặc nhìn lão trang chủ Tần Gia Trang. Lão trang chủ nói, thời điểm Gia Trang mở cửa, võ giả thánh địa đã truyền tới tin tức này. Lão đầu tử không có nói đùa chứ? Tiên cảnh là đối thủ của tà tông, ta mà tiến đến còn không bị ăn tới xương cốt không còn. Nghệ Phong nhìn lão trang chủ nói. Lão trang chủ nói, ha ha, điều này ngươi không cần phải lo lắng. Tiên cảnh không có khả năng ra tay với ngươi. Tại sao? Nghệ Phong cảm thấy nghi hoặc không thôi. Tiên cảnh là đại bản doanh của đám thế lực siêu cấp tiên phủ, hắn đi tới tiên cảnh không phải như đưa dây vào miệng cọp sao? Nghệ Phong không cho rằng chút thực lực ấy của hắn có thể chống lại tiên cảnh. Lão trang chủ nói, đây là giao lưu hội của các thế lực lớn, 30 năm mới tổ chức một lần. Tất cả các đại tôn môn đều xuất ra một ít bảo vật trao đổi với nhau tại đó. Đương nhiên, đây chỉ là một màn ngụy trang. Kỳ thật nguyên nhân chân chính là nơi tất cả đại siêu cấp thế lực khoe khoang thực lực. Các võ giả niên kỷ không quá 50 cũng có thể tham dự. Khoe khoang thực lực. Nghệ Phong kinh ngạc. Lão trang chủ giải thích, đương nhiên trong đó còn có đủ các loại nhân tố, cho nên ngươi không cần lo lắng tiên cảnh sẽ ra tay với ngươi. Cũng giống như giao lưu hội tại Thánh Thành, ngươi xem Đế Thích Thiên bây giờ không phải vẫn hoàn hảo đấy sao? Tiên cảnh còn không đến mức ra tay với ngươi. Nghe được lão trang chủ giải thích, Nghệ Phong kinh ngạc hỏi lại, giao lưu hội này cứ 30 năm lại đổi chỗ một lần sao? Đúng vậy, mỗi một siêu cấp thế lực đều có khả năng tổ chức một lần giao lưu hội. Mà người tiến vào giao lưu hội đều phải giao cho nơi tổ chức một bảo vật không thua vũ khí đại giai, gọi là phí vào cửa. Vì thế đối với mỗi một lần giao lưu hội, quyền tổ chức đều thuộc về một đám rất quen mắt. Lần trước là Thánh Thành, lần trên nữa là Thiên Phủ, lần này là Tiên Cảnh. Lão trang chủ nói. Nghệ Phong nghe lão trang chủ nói như vậy, trong lòng cảm thấy an tâm. Nếu là lịch đại truyền thừa thì tiên phủ cũng không đến mức ra tay với một tiểu bối như hắn. Huống chi lão đầu tử tuyệt đối không có khả năng để cho hắn mạo hiểm. Nếu nói như vậy, có lẽ là không có nguy hiểm. Vậy thì để ta đi xem a. Nghệ Phong hít sâu một hơi, tiên cảnh với tư cách một trong những nơi thần bí nhất đại lục, có thể kiến thức một phen cũng vô cùng tốt. Hơn nữa, Nghệ Phong cũng muốn thấy mặt người được xưng là yêu nghiệt tiên đế đời này. Ừ, bất quá còn có một việc phải nhắc nhở ngươi. Đó chính là tại tiên cảnh không được vận dụng lực lượng ngũ hành. Bằng không sẽ khó lòng bảo toàn người của tiên cảnh phá hư quy tắc. tiềm lực của ngũ hành đáng giá để bọn họ mạo hiểm như vậy. Cho dù phải đắc tội tất cả các siêu cấp thế lực thiên hạ, lão trang chủ nói. Nghe được câu này trong lòng Nghệ Phong giật mình. Hắn lập tức gật đầu. Ta đã biết. Yên tâm đi, cho dù có vận dụng cũng sẽ không để bọn họ nhìn ra được. Nghệ Phong có lòng tin này bởi ngũ hành chi lực trong thân thể của hắn, ngay cả Triệu lão cũng không nhìn ra, chỉ cần không sử dụng lộ liễu, vậy thì không có người nào có thể nhận ra được. Lão trang chủ có thể nhìn ra cũng bởi vì Nghệ Phong lộ đại tuần hoàn ra ngoài. Trong lòng ngươi biết là tốt nhất. Đã như vậy, ngươi mang theo ba người Tần Y, Tần Chấn, Tần Đường cùng tới tiên phủ đi. Lão trang chủ nói. A, Tần Y cũng đi. Nghệ Phong ngạc nhiên nhìn lão trang chủ hỏi. Hàn đan của Tần Y đã triệt để dung hợp trong cơ thể nàng, lúc này hàn độc được thanh trừ, tiềm lực to lớn như thế nào? Ngay cả ngũ hành chi lực của ta bọn họ đều có thể mạo hiểm, vậy thì Tần Y tương lai nhất định sẽ trở thành là siêu cấp cường giả, bọn họ còn càng không mạo hiểm sao? Lão trang chủ lắc lắc đầu đáp. Ngươi yên tâm đi, ta để cho nàng đi tự nhiên có đạo lý của ta. Huống chi, người dưới thánh cấp không khả năng gây nguy hiểm cho nàng. Võ giả trên thánh cấp lại càng không dám tùy ý ra tay với Tần Y. Quan trọng nhất là bọn họ không dám mạo hiểm hiểm động thủ đối phó với Tần Y tại tiên cảnh. Trừ phi là bọn họ muốn phế bỏ tiên cảnh. Nghe được câu này, Nghệ Phong đồng thời nghi hoặc, nhìn lão trang chủ với vẻ hồ nghi, thấy ánh mắt lão rất tin tưởng lúc này mới gật đầu đáp ứng. Giao lưu hội kỳ thật là do các ngươi phối hợp diễn xuất mà thôi, giao lưu hội chính thức là sự trao đổi giữa các thánh cấp. Chỉ có điều các ngươi không có tư cách biết rõ. Giao lưu hội này nhìn bề ngoài thì các ngươi chính là nhân vật chính, nhưng tất cả các thánh cấp của Đại Tôn Môn đồng dạng cũng sẽ xuất hiện tại tiên cảnh. Đây cũng nguyên nhân tiên cảnh sẽ không dám xuất thủ đối phó với một vãn bối. Lão trang chủ nói trong mắt có một tia cô đơn bởi lão không có tư cách tham gia giao lưu hội chính thức lần này. Nghe thấy lão trang chủ nói như vậy, Nghệ Phong mới hoàn toàn yên lòng. Nguyên lai ở trong đó còn có bí mật, nếu tiên cảnh có thánh cấp tiến đến tự nhiên sẽ không để cho bọn họ gặp chuyện không may. Ân, vậy bao giờ bắt đầu cử hành giao lưu hội? Còn một tháng nữa. Một tháng này ngươi ở lại Tần Gia Trang, ta sẽ phái người truyền tin tức về thánh địa. Lão trang chủ nói. Nghệ Phong gật nhẹ đầu, như thế cũng không cần phản hồi thánh địa. Thánh địa đã phái hắn đi, dù sao nên phải tới a. Chỉ có điều, nghĩ đến đám người Tần Chấn cùng Tần Đường đồng hành cùng mình, Nghệ Phong liền không nhịn được cười trộm. Hai tên gia hỏa này có thể sẽ bị giày vò tới phiền muộn a. Trong đám võ giả tại giao lưu hội, ngươi chính là đỉnh phong. Nhưng vẫn cần chú ý đại đệ tử của Đế Thích Thiên. Năm đó hắn đến Tần Gia Trang mượn địa hỏa, ở trong đó chịu thiêu đốt hơn một tháng, thực lực đại tăng mới rời đi. Sự khủng bố của địa hỏa ngươi cũng biết rồi, nếu không có lính ngộ lực lượng pháp tắc, ngươi dám ở trong đó suốt một tháng sao? Đương nhiên ta có thể xác nhận hắn không có lực lượng pháp tắc. E là lợi dụng một loại công pháp kỳ lạ, bất quá, điều này cũng chứng minh sự mạnh mẽ của hắn. Lão trang chủ nhắc nhở. Thấy sắc mặt Nghệ Phong trở nên thận trọng, lão trang chủ vỗ vỗ bả vai Nghệ Phong nói. Bất quá, ngươi cũng không kém, chỉ cần phối hợp nhiếp hồn thuật cùng đấu khí chắc hẳn hắn cũng khó chiếm tiện nghi. Nghệ Phong cười cười, nghĩ một lúc cảm thấy xác thực không có gì lo lắng. Với hắn thực lực bây giờ, coi như là quân cấp đỉnh phong cũng không sợ. Chương 1442 tiến về tiên cảnh. Trong thời gian ở Tần Gia Trang, Nghệ Phong dùng vô số thời gian nghiên cứu lực lượng ngũ hành, đồng thời tu luyện đấu khí. Dưới sự trợ giúp của ngũ hành lực lượng, mặc dù trong một tháng này Nghệ Phong không có đột phá, nhưng thực lực cũng tăng lên không ít. Đặc biệt là nhiếp hồn thuật,

Nghệ Phong tự nhiên phát giác được rất nhiều ánh mắt chú ý đến Tần Y, trong lòng nhìn không được cảm thán một tiếng, thầm nghĩ nàng thật đúng là họa nước ương dân. Cho dù là dùng khăn lụa che khuất dung nhan, vẫn hấp dẫn ánh mắt nhiều như thế. Tiến vào trong tiên cảnh, đập vào mặt là một cỗ khí tức nhẹ nhàng, lập tức khiến Nghệ Phong cảm giác vui vẻ thoải mái. Nhìn về phía trước mặt tràn ngập một màu xanh lá mạ rực rỡ tươi đẹp, làm cho người ta có cảm giác thanh lệ. Quả thực có vài phần giống tiên cảnh. Tiên cảnh cùng thánh thành đều là không gian thần bí ưu tú nhất đại lục. Tiên cảnh năm đó nhờ không ít tiền bối thánh tông trợ giúp. Thánh thành tiên cảnh vốn là một thể, bởi vì năm đó hai vị đệ tử ra ở riêng, vì thế nên mới chia ra thánh thành cùng tiên cảnh. Chỉ có điều tiên cảnh hiện tại càng thêm phồn hoa so với trước kia. Dù sao, phát triển nhiều năm như vậy, có vô số thánh cấp xây dựng lại cho bọn họ. Trình Khải giải thích. Nghệ Phong gật nhẹ đầu cùng đám người Tần Y tiếp tục đi vào bên trong. Các vị, thỉnh giao phí dụng a. Nghệ Phong chưa đi được bao xa thì một thanh âm vang lên bên tai. Nghệ Phong nhìn sang, chỉ thấy một đám võ giả đi về phía đó, đưa ra một loại thiên tài địa bảo, nếu không phải thì là một quyển trục. Nghệ Phong gật đầu nhìn thoáng qua Trình Khải, đối với một chút đồ đạc như vậy, Nghệ Phong không cảm thấy đau lòng. Trình Khải gật nhẹ đầu, lấy ra 6 loại vật phẩm có thể tranh đoạt tới đầu rơi máu chảy ở thế tục, tùy ý ném vào trong đó, chuẩn bị tiếp tục tiến về trước. Khi Nghệ Phong vừa mới đi vài bước liền cảm giác được một cỗ khí thế bành trướng áp lên người hắn, cỗ lực lượng này mạnh tới nỗi khiến toàn bộ không gian trở nên vặn vẹo. Dưới cỗ khí thế này, Tần Đường cùng Tần Chấn biến sắc, nhanh chóng thi triển đấu khí ngăn cản. Hừ! Nghệ Phong hừ lạnh một tiếng, khí thế trong cơ thể mạnh mẽ tuôn ra. Giờ phút này Nghệ Phong không giữ lại chút nào, đánh ngược lại về phía đối phương. Uy áp của tà đế giống như thực chất, dưới uy áp của hắn không khí bốn phía trở thành một mảnh chân không, những người xung quanh bị khí thế của Nghệ Phong đè ép nhanh chóng thối lui sang hai bên. Mà cố uy áp dưới sự trùng kích ngược lại, ở địa phương bí mật có một thanh âm phun máu. Một võ giả rơi từ trên không xuống, lập tức được một võ giả khác ôm lấy. Cút ngay! Sau khi Nghệ Phong đánh tan cỗ khí thế này, còn có một luồng khí thế khác ép đến, Nghệ Phong không khỏi nổi giận tiếp tục oanh kích đánh tan. Sau tiếng nổ vang, bước chân Nghệ Phong vừa mới chuẩn bị tiến vào trong thì lại nhíu mày. Lúc này sắc mặt Trình Khải cùng Nam Tử Vương Tỏa cũng biến đổi, đồng thời tiến lên một bước mang theo khí thế pháp tắc chi lực quét thẳng về phía trước. Ở trên hư không, hai cỗ khí thế lập tức giao phong tạo thành một vòng xoáy năng lượng cực lớn. Dưới vòng xoáy này xuất hiện từng đạo vết nứt không gian. Đồng loạt ra tay. Nam Tử Vương Tỏa nhìn Trình Khải quát to. Trình Khải gật đầu với Nam Tử Vương Tỏa, đấu khí trong cơ thể mạnh mẽ tuôn ra trùng kích về phía hư không. Dưới lực lượng của hai á thánh, ở trên hư không xuất hiện một thanh âm trầm muộn. Sau đó nguyên bản khí thế uy áp đè ép đám người Nghệ Phong lập tức tiêu tán. Trình Khải lạnh nhạt nói vào hư không. Đa tạ. Không hổ là đệ nhất đại tông tà tông, quả nhiên cường thế. Mời. Tư không truyền đến một tiếng, trong giọng nói có chút kính nể. Mặc dù chỉ là giao phong ngắn ngủi, thế nhưng bất kể là Nghệ Phong giao phong cùng thị vệ, hay là thị vệ Nghệ Phong giao phong cùng cường giả đối phương, đều làm cho mọi người có cảm giác rung động. Đặc biệt là khi đối phương nói ra thân phận Nghệ Phong, ánh mắt lại càng nhìn chằm chằm vào Nghệ Phong. Nghệ Phong giận dữ vì hồng nhan, sự tình đồ sát mặt ra bọn họ đều nghe nói qua. Thực lực tiểu tử này mạnh thật. Nguyên một đám luôn tưởng rằng Nghệ Phong chỉ vận dụng lực lượng của thánh chủ lệnh, thế nhưng giờ phút này mới nhìn rõ sự cường thế chính thức của hắn. Sau đó lại chứng kiến hai thị vệ sau lưng Nghệ Phong. Trước khi đến bọn họ cũng đã nghe nói tiên cảnh dùng hai á thánh thủ hộ tại chỗ này để ra oai phủ đầu. Thế nhưng hai á thánh đó đều bị đối phương bức lui, có thể thấy được hai thị vệ của Nghệ Phong cường hãn đến cỡ nào. Tà tông thật bá đạo, đệ nhất đại tôn quả nhiên là danh bất hư truyền. Mọi người cảm thán trong lòng, ánh mắt nhìn theo Nghệ Phong tiến vào trong. Sau khi nam tử vương tỏa tiến vào liền nhìn Nghệ Phong nói: tiên cảnh thật đúng là cam lòng bỏ tiền vốn, dùng hai á thánh ngăn ở cửa ra vào để ra oai phủ đầu. Trình Khải cười nói: năm đó thánh thành cũng giống như thế. Ha ha, nếu không phải không dám dùng thánh cấp, sợ là tiên cảnh ngay cả thánh cấp cũng ra mặt a. Nghe được câu này, Nghệ Phong cũng chỉ cười cười. Dùng thánh cấp để làm công tác ra oai phủ đầu quả thực là một loại vũ nhục, đồng thời cũng quá để mắt tới bọn họ rồi. Ngay khi bước vào trong đó, lập tức có thị vệ đến nghênh đón. Trải qua hai lần ra oai phủ đầu, người của tiên cảnh cũng biết điều không tiếp tục thi triển thủ đoạn này nữa. Những thị vệ này cung kính dẫn đường cho đám người Nghệ Phong. Nghệ Phong đánh giá xung quanh tiên cảnh, không thể không thừa nhận đây đúng là một thế ngoại đào nguyên. Tuy trình độ năng lượng còn kém thánh thành, nhưng lại có cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái hơn. Nơi này thích hợp để tu thân dưỡng tính, Nghệ Phong cười nói. Tần Ý nghe được câu này nói: ở chỗ này tu thân dưỡng tính, trừ phi là tà tông của đệ có thể diệt được tiên cảnh, bằng không điều này là chuyện không thể nào. Sao lại không có khả năng? Nếu được làm rể hiền của tiên cảnh là được mà, Nghệ Phong cười ha ha. Tần Ý nghe Nghệ Phong nói chuyện bát nháo, trắng mắt liếc Nghệ Phong một cái, thầm nghĩ cho dù thực một ngày như vậy, ngay cả ngươi muốn cũng không có địa phương để mà khóc. Thế nhưng Tần Ý ngầm nghe trộm, lúc trước Liễu Nhiên cũng bởi vì sự tình đó mới trở thành bộ dạng như vậy. Chương 1444 Thượng Ngâm. Từ lúc đó về sau, đám người Nghệ Phong ở tiên cảnh nhận được chiêu đãi rất chu đáo. Trong thời gian 3 ngày tiếp theo không có ai tới quấy rầy bọn họ, mọi người đều cảm thấy vui vẻ thanh nhàn. Tại ngày thứ 3, rốt cuộc cũng có thị vệ xuất hiện thông chi bọn họ đi tham gia chiêu đãi hội. Lúc này đám người Tần Ý mới đi tham gia, dưới sự hướng dẫn của thị vệ mọi người rất nhanh đã tới giao lưu hội trên mặt đất. Lúc này tại đây đã có không ít người, bất quá cũng không xuất hiện cảnh người người chen chúc, có thể thấy được không gian nơi đây cực lớn. Mấy người Nghệ Phong vừa xuất hiện, tuy Tần Ý dùng khăn che dung mạo, thế nhưng chỉ cần nhìn thân hình mềm mại, là lướt với những đường cong bốc lửa đều khiến vô số người ghé mắt nhìn qua. Chỉ có điều sau khi thấy hai người Vương Sâm cùng Trình Khải đi ở sau lưng, lúc này rất nhiều người bỏ đi chút tâm tư trong lòng. Đám người tùy ý quan sát giao lưu hội, mỗi một kiện vật phẩm nơi đây đều cực kỳ chân quý. Bất quá, đối với siêu cấp thế lực như mấy người Nghệ Phong mà nói, tuy có nhìn qua nhưng cũng không để trong lòng. Không ngừng qua lại thăm thú giao lưu hội, chứng kiến đồ vật không ít, nhưng những vật phẩm có thể làm cho bọn họ động tâm không nhiều. Một đường cưới ngựa xem hoa, hai người Tần Đường cùng Tần Chấn nhìn chúng vài loại vật phẩm, sau đó tiến đến trao đổi. Nghệ Phong ngay cả một kiện đều không nhìn chúng, bất quá coi như được mở rộng tầm mắt. Trong lòng hắn thầm nghĩ, không hổ là siêu cấp thế lực tổ chức giao lưu hội, đối với cường giả quân cấp mà nói quả thật có thể khiến người hoa mắt. Ồ! Nhiếp hồn thuật địa giai. Nghệ Phong đột nhiên bị một võ giả hấp dẫn, hắn xuất ra một quyển nhiếp hồn thuật địa giai. Nhiếp hồn thuật vốn đã ít gặp, địa giai thì càng thêm hiếm thấy. Mặc dù Nghệ Phong có một quyển luân hồi tịch diệt thiên giai, thế nhưng mỗi một lần thi triển thì hồn lực đều hút đi không còn một mống, nhiếp hồn thuật cũng lâm vào tình trạng suy yếu. Về phần hồn hóa chiến thần các loại, theo cảnh giới được đề cao thì dần dần không còn đủ dùng. Nghĩ vậy, Nghệ Phong đến trước mặt võ giả hỏi: quyển nhiếp hồn thuật này trao đổi như thế nào? Ánh mắt võ giả gian nan từ trên người Tần Ý rời đi, lập tức nhìn Nghệ Phong cười nói: hai món vũ khí địa giai trung cấp, 10 viên đan dược bát giai. Nghe được câu này, Nghệ Phong có chút nhíu mày. Võ giả thấy Nghệ Phong như thế, hắn nhanh chóng giải thích. Nhiếp hồn thuật địa giai này nguyên bản là địa giai trung giai, người dùng nhiếp hồn thuật rất thưa thớt, giá này cũng không chiếm tiện nghi của ngươi. Nghệ Phong gật đầu nói, vậy thì thành giao a. Võ giả thấy Nghệ Phong sảng khoái như vậy, cười cười đưa quyển trục nhiếp hồn thuật. Nghệ Phong gật nhẹ đầu với Trình Khải. Trình Khải vội vàng lấy ra hai món vũ khí đại giai cùng 10 viên địa giai đan dược từ trong giới chỉ đưa tới. Với nội tình của Tà Tông, chút đồ vật này tự nhiên sẽ không quá để trong lòng. Lúc trước khi đi, trên người Trình Khải mang theo không ít vật phẩm đều là Tà Tông tiền bối ném cho hắn. Điều này là Trình Khải nói cho hắn biết, vì thế mà Nghệ Phong càng thêm vững tin Tà Tông khẳng định còn có địa phương một tồn chứ bảo vật. Nghệ Phong mở quyển trục ra đọc lướt qua một chút, phát hiện là một môn nhiếp hồn thuật phụ trợ. Tuyệt ngâm, dùng để dẫn phát nội tâm sợ hãi của con người, công pháp này thích hợp để quấy nhiễu đối phương. Tu luyện đến mức tận cùng, nghe nói trong vòng ngàn dặm đều có thể tạo ra tiếng gào khóc thảm thiết. Tuy có chút chênh lệch với công kích nhiếp hồn thuật của Nghệ Phong, bất quá vẫn khiến hắn mừng rỡ không thôi. Quyển trục này đối với võ giả như hắn không thể nghi ngờ là một nhiếp hồn thuật phụ trợ có giá trị rất lớn. Xem ra không bị thua thiệt, nếu không phải là nhiếp hồn thuật phụ trợ, tối thiểu có thể là nhiếp hồn thuật địa giai cao cấp. Nghệ Phong cười cười thu nhiếp hồn thuật vào giới chỉ. Thế nhưng Nghệ Phong vừa đem nhiếp hồn thuật, chợt nghe một lão giả tươi cười nói, tiểu huynh đệ, không biết có thể nhường lại nhiếp hồn thuật cho ta hay không. Nghệ Phong quay đầu nhìn lại, kinh ngạc phát hiện đối phương lại là một nhiếp hồn sư bát tinh cao cấp. Bất quá nhìn tuổi của lão, hiển nhiên là thị vệ của một thế lực lớn tới tham gia giao lưu hội. Nhiếp hồn thuật này không chuyển nhượng, Nghệ Phong thản nhiên nói. Ha ha, xem bộ dáng tiểu hương đệ hiển nhiên cũng là võ giả, đạt được nhiếp hồn thuật cũng không có chỗ dùng, không bằng chuyển nhượng cho ta. Ta bồi thường cho ngươi thêm một môn vũ khí đại giai như thế nào? Lão giả nguyên bản vừa ý với môn nhiếp hồn thuật này, nhưng không đủ đan dược, mới đi hỏi mượn thiếu chủ. Chỉ là sau khi quay lại thì phát hiện nhiếp hồn thuật đã vào tay Nghệ Phong. Nghệ Phong lắc lắc đầu nói, ta không thiếu vũ khí đại giai. Lão giả tự nhiên nhìn ra được, Nghệ Phong hiển nhiên cũng là thiếu chủ của một thế lực lớn. Người như vậy giàu có hơn lão rất nhiều. Thế nhưng quyển trục nhiếp hồn thuật kia khiến lão nhìn không được phải đến đây hỏi một phen. Thế nhưng lão giả vừa muốn nói gì, Trình Khải đã ngăn chính giữa nói với lão giả, tông chủ chúng ta sẽ không đổi, thỉnh nhường đường. Lão phu là trưởng lão thì hạt phủ, chẳng lẽ tiểu huyên để không cho chút mặt mũi sao? Lão giả nhìn chăm chú Nghệ Phong hỏi. Trình Khải thấy đối phương đưa thì hạt phủ ra dọa Nghệ Phong, không chút nghĩ ngợi đánh ra một quyền. Lão giả thấy Trình Khải đột nhiên ra tay, sắc mặt đại biến, vội vàng vận chuyển nhiếp hồn thuật ngăn cản. Thế nhưng một nhiếp hồn sư bát tinh như hắn, sao có thể là đối thủ của A Thánh? Một quyền đánh qua, lập tức khiến lão giả phun máu ngã xuống trên mặt đất, lướt qua một đạo dấu vết thật sâu. Điều này khiến mọi người chú ý tới đây, tất cả quay đầu nhìn về phía Nghệ Phong. Trình Khải nhìn lão giả hừ một tiếng nói, bảo phủ chủ của thị hạt phủ ngươi tới, có lẽ có thể miễn cưỡng ngồi cùng với tôn chủ chúng ta. Bằng vào một trưởng lão nho nhỏ như ngươi cũng dám gọi tôn chủ chúng ta là tiểu huyên đệ. Sắc mặt lão giả trở nên tái nhợt khó coi đến cực điểm. Trình Khải lắc lắc ốm tay áo, không nhìn đối phương lấy một cái, quay người đi theo Nghệ Phong. Từ đầu đến cuối, Nghệ Phong không bận tâm tới người này. Những người vây xung quanh thấy một màn này, nguyên một đám hai mặt nhìn nhau, thầm nghĩ người trẻ tuổi thật bá khí. Mà một số người biết rõ thân phận của Nghệ Phong thì nói năng rất thận trọng, không dám tùy ý đánh giá. Trình Khải đi theo Nghệ Phong một đoạn rồi nói, tôn chủ thì Hạc Phủ có liên minh với Tiên Phủ, cũng được coi là một thế lực siêu cấp, có địa vị nhất định trong tiên cảnh. Chuyện đánh lão sẽ khiến họ chú ý thiếu chủ. Nghệ Phong cười cười nói, coi như đánh sắm đi. Đánh thì đánh, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ giết lão, không thể tưởng được ngươi lại hạ thủ lưu tình như vậy. Nghe được câu này, Trình Khải lập tức ngậm miệng, thầm nghĩ mình đã quên danh xưng ma đầu của tôn chủ. Tần Đường, Tần Chấn nghe được câu này, không khỏi liếc mắt nhìn nhau, trong lòng cảm thấy có chút may mắn bọn họ là người của Tần Gia Trang. Bằng không chỉ bằng vào những tiểu thuật của bọn họ đối phó Nghệ Phong thì ngay cả mạng của họ cũng không giữ được. Tần Ý trắng mắt liếc Nghệ Phong một cái nói, để có chút thu liếm một chút được hay không? Nghệ Phong cười cười nói, ta cũng muốn thu liếm, thế nhưng mọi cử động đều bị người ta nhìn chăm chú, thu liếm cũng vô dụng, chẳng bằng tàn nhẫn lăng lệ ác liệt một chút có khi đỡ phiền toái hơn. Một khắc khi tiến đến Tiên Phủ, Nghệ Phong đã biết rõ hắn bị rất nhiều người quan sát, đây nhất định là đãi ngộ dành cho tôn chủ Tà Tôn hắn. Chương 1445, Đế Ngạo Thiên xuất hiện. Mọi người chen vào bên trong giao lưu hội, Nghệ Phong ngoài hứng thú với dược ngâm ra thì không còn vừa ý những vật khác. Thật lâu sau, ánh mắt hắn bị một chỗ hấp dẫn. Nơi đó vây quanh không ít người, trong đó có một người quen của Nghệ Phong, đúng là nhị đệ tử Đế Thích Thiên đã từng giao thủ với hắn. Nghệ Phong nắm tay Tần Y đi tới, khi Nghệ Phong tới đó ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ. Một võ giả cầm trong tay một đồ vật, đó là quyển gia cừu mà Nghệ Phong đã có được vài phần. Nghe đồn quyển gia cừu này có thể giúp võ giả đạt tới thánh cấp. Không biết còn vị nào có hứng thú. Võ giả nhìn mọi người cười cười. Hiển nhiên đối với việc thu hút đến nhiều người như thế hắn hết sức cao hứng. Nghệ Phong nhìn quyển gia cừu trong tay hắn, trong lòng suy nghĩ mình đã có 4 phần. Nếu đạt được 1 phần này nữa là 5 phần rồi. Bất quá không biết tổng cộng có bao nhiêu phần. Nghệ Phong cũng không dẫn đầu ra giá, mà nhìn một nhóm người này không ngừng kéo giá cả lên cao. Cùng ý tưởng với Nghệ Phong chính là nhị đệ tử của Tiên Đế, vẻ mặt hắn vui vẻ nhìn mọi người chung quanh. Ánh mắt đảo qua mọi người, khi chuyển đến người Nghệ Phong thì trở nên sững sờ. Mà ánh mắt hắn rời đến người Tần Y thì lại càng cả kinh. Thấy ánh mắt của đối phương, Nghệ Phong khẽ cười cười, nhị đệ tử của Tiên Đế đột nhiên cảm giác tim mình đập nhanh. Lập tức hắn quay đầu nói với võ giả có được quyển gia cừu hô lớn, một bộ vũ khí thiên giai cấp thấp. Một câu nói này khiến bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, nguyên một đám ngơ ngác nhìn nhị đệ tử của Tiên Đế. Quyển gia cừu này xác thực rất chân quý, sự hấp dẫn có thể trở thành thánh cấp đủ để cho tất cả mọi người điên cuồng. Đương nhiên, nếu quyển gia cừu là nguyên vẹn thì đừng nói một quyển vũ khí thiên giai, cho dù 2 quyển cũng không đổi được. Thế nhưng, đây chỉ là một phần trong đó. Một bộ vũ khí thiên giai thì quá lỗ. Dù sao những phần còn lại không biết có tìm được hay không, hơn nữa xác suất tìm thấy vô cùng nhỏ. Nghệ Phong nghe thấy đối phương xuất ra một bộ vũ khí thiên giai để đổi, trong mắt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Quyển gia cừu này không đáng với cái giá lớn như vậy. Nghệ Phong nghĩ một hồi lâu, cuối cùng không ra giá, nhìn nhị đệ tử Đế Thích Thiên lấy phần gia cừu này đi. Nhị đệ tử của Tiên Đế lấy được quyển gia cừu, quay đầu nhìn về phía Nghệ Phong, quay qua Tần Y hỏi. Tần Y nghi hoặc nhìn người trước mặt, trong ấn tượng của nàng chưa từng thấy nam tử này. Ngươi biết ta? Nhị đệ tử của Tiên Đế có được xác nhận, sắc mặt biến đổi, hắn nhìn thoáng qua Nghệ Phong bên cạnh, khóe miệng mang theo một loại ý tứ hàm xúc khó hiểu. Nghệ Phong không thích ánh mắt của đối phương, hắn có chút nhíu mày nói, nếu không có chuyện gì thì cút đi cho bản đế. Nghe được câu này, sắc mặt những người xung quanh trở nên cực kỳ đặc sắc, nguyên một đám nhìn chăm chú nhị đệ tử của Tiên Đế. Bọn họ tự nhiên biết rõ thân phận nhị đệ tử của hắn, thấy Nghệ Phong dám nói chuyện như thế với đối phương, trong lòng kinh ngạc đồng thời không khỏi phỏng đoán thân phận của Nghệ Phong. Nhìn niên kỷ của Nghệ Phong cùng với xưng hô bản đế, thân phận của Nghệ Phong cũng không khó đoán. Thấy hai người này giao phong, nguyên một đám nhanh chóng lui về phía sau nhường chỗ cho hai người. Nhị đệ tử của tiên đế nhìn Nghệ Phong, hắn thấy tất cả mọi người nhìn chăm chú đợi hai người họ giao phong thì không khỏi nhíu mày, lúc này đã lâm vào thế cưới hổ. Nếu so đấu hiển nhiên không phải đối thủ của Nghệ Phong, hơn nữa quân cấp thất giai gia oai phủ đầu đều bị hắn đơn giản hóa giải, tin tức này cũng rơi vào tai hắn. Thế nhưng nếu không đấu với Nghệ Phong, đặc biệt là Nghệ Phong càng là tuyên bố nói hắn cút. Tiên cảnh là địa bàn của tiên phủ, Nghệ Phong miệt thị tiên phủ như thế. Điều này không thể nghi ngờ đánh cho họ một bạt tai, nếu không chiến người khác sẽ có thái độ gì với hắn. Hừ, nhị đệ tử của tiên đế cuối cùng không chịu lui bước, hừ lạnh một tiếng nói. Chính đang muốn lính giáo công phu của tà đế. Nghe được câu này, Nghệ Phong nhìn nhị đệ tử của tiên đế một cách nghiền ngẫm. Ánh mắt quét lên trên giới chỉ của hắn. Nhị đệ tử của tiên đế thấy ánh mắt của Nghệ Phong đã biết rõ hắn đánh chủ ý gì, khóe miệng không khỏi có chút nhích lên. Bất quá hắn cũng không sợ Nghệ Phong mạnh mẽ cướp đoạt, cho dù thực lực Nghệ Phong mạnh hơn hắn, nhưng tại tiên cảnh sẽ không có khả năng phát sinh mạnh mẽ cướp đoạt đồ vật. Dù sao đây cũng địa bàn của hắn, Nghệ Phong nếu làm như vậy tự nhiên sẽ có người ra tay đối phó với hắn. Ánh mắt nhị đệ tử của tiên đế không khỏi chuyển đến người Tần Y, nhớ tới yêu nghiệt đại sư huyên của mình mê đắm nữ nhân này. Nếu bây giờ hắn nhìn thấy Nghệ Phong cùng Tần Y có hành vi thân mật tới mức này, vậy hắn sẽ làm gì? Trong lòng nhị đệ tử của tiên đế đang nghĩ cách, nhưng bên ngoài đấu khí trong cơ thể mạnh mẽ tuôn ra. Sau khi giao thủ với Nghệ Phong, thực lực của hắn cũng không dừng bước. Nguyên bản thực lực nhị giai, lúc này tấn cấp một giai đạt tới tam giai. Đấu khí mạnh mẽ không ngừng tuôn ra, chấn động khiến hư không trở nên vặn vẹo. Một số võ giả nhìn thấy một màn này không khỏi nhìn nhị đệ tử của tiên đế với vẻ hâm mộ, bằng ấy tuổi đã có thực lực như thế. Đấu khí rất nhanh tràn ngập cả bầu trời, phong nhuệ rít gào áp bách bốn phía không ngừng rung động. Dưới áp lực bực này, một số người còn có cảm giác khó thở lui ra bên ngoài. Đi! Nhị đệ tử của tiên đế hội tụ ra một yêu mạnh nhất của hắn, đấu khí tựa như cự long lướt qua hư không oanh kích Nghệ Phong. Điều này khiến tất cả mọi người trừng to mắt, tất cả ánh mắt đều nhìn chăm chú Nghệ Phong. Hừ! Nghệ Phong hừ lạnh một tiếng, khóe miệng mang theo vẻ khinh thường. Cánh tay của hắn giơ lên, đấu khí trong cơ thể tựa như hồng thủy mạnh mẽ tuôn ra nghênh đón công kích của nhị đệ tử của tiên đế. Phụt! Cả hai giao phong cùng nhau, nhị đệ tử của tiên đế tựa như diều bị đứt dây bay ngược vào hư không, một mảnh huyết dịch phun ra cuối cùng rơi vào tầm mắt của người đang quan chiến. Mọi người thấy một màn như vậy, nguyên một đám sững sờ nhìn Nghệ Phong trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Nhị đệ tử của tiên đế ngay cả một chiêu cũng không tiếp nổi, không chịu nổi một kích. Nghệ Phong nói bằng giọng khinh thường, bước chân đi về phía đối phương. Thế nhưng chưa được vài bước thì một cỗ lực lượng mạnh mẽ đánh về phía Nghệ Phong. Cỗ lực lượng này khiến Nghệ Phong ngừng bước, lực lượng trong cơ thể mạnh mẽ tuôn ra, đánh về phía cỗ lực lượng đó. Phanh! Trong một tiếng giao phong, toàn bộ không gian bộc phát vạn đạo kình khí, đám người vây xung quanh không ngừng lui về phía sau. Dưới cỗ lực lượng này, Nghệ Phong cũng bị chấn liên tục lùi lại mấy bước, cánh tay có một chút tê dại. Ánh mắt Nghệ Phong ngưng tụ nhìn chăm chú một vị trí trên hư không. Ở trên hư không, một bóng người dần hiện ra ra, Nghệ Phong nhìn chăm chú thân ảnh này hỏi. Đế Ngạo Thiên. Bóng người nhìn thoáng qua nhị đệ tử của tiên đế, sau đó thản nhiên nói. Ta đế thật khí phách. Quá khen. Nghệ Phong thấy đối phương hoàn toàn xác nhận thì lạnh nhạt nói.